Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 665. Thứ trong sơn cốc huyết sắc sương mù, nhưng là bọn hắn lại không biết, chờ trận này cho Khôi Hài lại lần nữa trình diễn thời gian. Lại là cứu cả nhà bọn họ người với nước lửa, đây cũng là nói sao. Chờ Đằng Xa biến trở về nguyên bản bộ dáng hậu, Tiểu Bạch liền bắt đầu đang nói hắn rất lâu trước, trong lúc vô ý tiến vào sơn cốc hậu sở chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không có tiến vào chân chính hắc ám đầm lầy. Đương nhiên là không biết bên trong có cái gì. Lúc trước, hắn trong lúc vô ý đi ngang qua ở đây, liền cảm giác được bên trong truyền tới ma khí, hơn nữa còn là phi thường dày đặc ma khí. Phải biết rằng, ma tộc ở bậc trung vị diện, căn bản là sẽ không tụ tập. Tiểu Bạch tự nhiên mà vậy liền nhận vi bên trong có cái gì thiên tài địa bảo. Mà hắn là nổi danh tham ăn, nếu là ăn loại này có thể tản mát ra nồng như vậy nặng ma khí thiên tài địa bảo, thực lực của hắn nhất định sẽ rất nhanh bay lên. Thế là, hắn liền một cỗ nóng xông vào sơn cốc. Thế nhưng, mới vừa vào sơn cốc, liền nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi máu tươi, bên tai không ngừng vang tiếng sát phạt, thần thức của hắn bị chấn động, bị ảnh hưởng, nếu không phải hắn lui mau, khả năng cũng đã luân hãm vào trong sơn cốc này, mà hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm, những thứ ấy mùi máu tươi cùng tiếng sát phạt là nơi nào tới. Chu Thuần hiểu biết này đó hậu, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Tiểu Bạch, kỳ thực ngươi này nói cùng không nói, không bao nhiêu sai biệt. Tiểu Bạch cười gượng mấy tiếng, nói, ta lúc trước tiến vào sơn cốc này thời gian, đã là thượng bộ thần vương đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa là có thể phi thăng thượng đẳng vị diện. Thế nhưng lại đơn giản bị sơn cốc này sợ ảnh hưởng. Mà các ngươi hiện tại, tối cao đích thực lực cũng chỉ là hạ bộ thần vương. Tiểu Bạch, kỳ thực ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá buồn lo vô cớ. Chu Thuần sau khi nói xong, liền nhìn về phía sơn cốc kia. Tiểu Bạch chứ, ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta, ngươi không được không có nghĩa là chúng ta không được sao. Chu Bảo Bảo cũng là thập phần khinh bỉ nhìn hắn, đi thôi. Quân Ngự Hàn không có nói quá nhiều, dẫn đầu phi thân vào sơn cốc. Sơn cốc hai bên, nham vách tường nhan sắc cũng là thuần màu đen. Thế nhưng nham trên vách lại là không biết vì sao, có mấy gồ ghề đại động, phảng phất là bị thứ gì đó cấp tạc ra đến như nhau. Phi thường có quy luật sắp hàng, mà theo bọn họ thâm nhập, trong không khí truyền đến cái loại này kiềm chế cảm càng ngày càng nặng. Đoàn người sắc mặt, tự nhiên cũng là càng lúc càng ngưng trọng, lực chú ý của bọn họ hoàn toàn tập trung đến điểm cao nhất. Thần thức đều khuếch tán ra, tùy thời chú ý xung quanh tất cả động tĩnh, bất chi bất giác, bọn họ đã hoàn toàn thâm nhập đến trong sơn cốc, xung quanh rất yên tĩnh, tĩnh một điểm thanh âm cũng không có. Chu Thuần bọn họ tự nhiên cũng là đem khí tức cấp hoàn toàn thu lại. Đột nhiên, một trận không hiểu phong phất động hạ bọn họ sợi tóc. Mùi máu tươi do xa tới gần chui vào bọn họ mũi giữa. Mami, đây là cái gì? Theo Chu Bảo Bảo một tiếng thét kinh hãi, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào phía trước, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì phía trước, đột nhiên dâng lên hồng sắc sương mù, này càng chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là huyết vụ, mà những thứ ấy sương mù, phảng phất là ở người khác điều khiển cổ động hạ, lăn lộn hướng bọn họ dũng qua đây, chính là cái này, chính là cái này. Tiểu Bạch sau khi thấy, lập tức kêu to lên tiếng. Sau đó quay người lại liền vào Chu Thuần trong óc, hắn hiện tại đã là linh hồn thể, nếu là bị ngoại giới ảnh hưởng, vậy hắn kết quả chính là hồn phi phách tán, hắn cũng không muốn ở đã tìm được thân thể bị phong ấn địa phương. Nhưng ngay cả mặt cũng không có thấy thượng liền trực tiếp tử kiêu kiêu. Hết chương.